Cửu Tiêu, chương 628, Loạn Long Cung. Góc truyện audio.com sớm đã đem tiểu hắc long này trở thành chính mình vật trong túi, thì cung không có động thủ, cho là bắt lấy Phương Quý Chân đau đông thổ cũng không có động thủ, chẳng ai ngờ rằng cái thứ nhất vượt lên trước động thủ lại là một mực trung thực bất động thanh sắc Nam Cương Yêu Vương. Phương Quý vừa nhìn thấy mấy vị kia yêu tộc đại thánh bộ dáng liền lập tức hiểu rõ ra, ngay cả mẹ nó Nam Cương đều muốn tiểu lai bảo tử thủ động phủ, mà thấy một lần đến ba vị yêu vương giết tới, động phủ này chung quanh, vô số hải tộc yêu binh yêu tướng cũng gấp gấp hét lớn, xông về phía trước đến, bọn hắn vốn là được tử lệnh, muốn thủ vững động phủ này, như thế nào dám để cho ba vị này yêu vương chém giết tới, nhất thời bóng người lắc lư, nước biển chảy. Ngược không biết bao nhiêu người vọt tới trước người, giờ cao thương chấp kích từng tầng cầm thân thể của mình đi ngăn ở một phương này động phủ phía trước. Ha ha, không biết tự lượng sức mình. Nhưng này ba vị yêu tộc đại thánh nếu dám đến, liền đã không khách khí chút nào. Trước nhất thủ bàn sơn lực sĩ Ngưu Thánh Chủ, hắn thỉnh lình đã hóa ra bán Ngưu chi thân, cả người chừng cao mấy chục trượng, bắp thịt cuồn cuộn, toàn thân trên dưới khỏa đầy bừng bừng yêu vụ, hướng về phương đông va chạm, không cách nào hình dung cự lực ngập trời thao phát tại đáy biển này nhấc lên cuồn cuộn sóng chảy, liền trực tiếp đem ngăn ở động phủ trước mặt một nửa yêu binh cho hất tung ra ngoài, đánh tơi bời cũng không biết tử thương bao nhiêu. Mà đổi thành một bên thì là Giảo Hải Thần Vương Bạch Tượng Thánh Chủ, hắn cũng hiện thân chân thế, lại là một tôn gần cao trăm trượng cự tượng, bốn cái móng tựa như bốn cái ngọc trụ trong lòng đất trùng điệp đạp mạnh, liền thấy đáy biển nứt ra, nham tương tuôn ra, giống như là phát ra một trận đáng sợ địa chấn, những Long Cung yêu binh yêu tướng kia chỗ nào có thể ngăn cản được nó một thân hung uy, một nửa kia cũng bị hất tung ra ngoài. Nhìn pháp bảo, mà vị cuối cùng khu phong chân nhân Hoa Thanh Tử thì là vọt thẳng đến động phủ đến đây, thân hóa 10 trượng đại xà, sau đó giữ tận miệng rắn mở ra, liền đột nhiên ở giữa từ trong miệng rắn phun ra một cái vòng tròn đống đống, kim quang chói mắt cái lồng, vốn là đã mấy trượng lớn nhỏ, nhưng vừa tới lên, nhưng lại đón gió biến lớn, gần trăm trượng chi cự yêu uy đung đưa trực tiếp hướng về một phương này động phủ cho bao phủ xuống dưới. Nó đúng là muốn trực tiếp đem một phương này động phủ tính cả bên trong Phương Quý cùng tiểu lai bảo bọn người, lập tức thu hết đi. Hùng uy phía dưới, mảy may cũng không thèm để ý trong động phủ này người chết sống. Tựa hồ đối với bọn hắn tới nói, chỉ là muốn đem trong động phủ này tất cả mọi người nhiếp đi, chết hay sống không cần lo. Đáng chết, đón cái kia cuồn cuộn yêu vương chi uy, Ngao Tâm cùng Long Cung ba ngốc đều đã quá sợ hãi, bọn hắn cũng không phải không muốn ra ngoài hỗ trợ thế nhưng là đối mặt với vừa lên đến liền lấy hết toàn lực yêu vương, lại chỉ cảm thấy nhận lấy một loại viễn siêu chính mình cảnh giới hung uy, vẻn vẹn tại cái lồng vàng kia che xuống dưới uy áp liền đã cảm thấy đặt chân đều bất ổn, đừng nói xông ra có một loại con kiến hôi nhỏ bé cảm giác. Ngược lại là trong động phủ, tiểu lai bảo cùng anh đề cũng đều bị động tĩnh này bừng tỉnh cảnh giác chung quanh. Tiểu lai bảo càng là trực tiếp nhảy tới Phương Quý trên đầu vai, hướng về phía đỉnh đầu gâu gâu kêu to. Hừ, nhưng cũng liền tại một sát na này, bỗng nhiên trên đỉnh đầu vang lên hừ lạnh một tiếng, Phương Quý vội vã ngẩng đầu, mở ra ma sơn quái nhãn nhìn lại, liền xuyên qua động phủ, nhìn thấy bốn vị tay áo bồng bềnh long chủ từ trên trời giáng xuống, theo thứ tự là Đông Hải Long Chủ, Bắc Hải Long Chủ, U Minh Hải Long Chủ cùng Vũ Hải Long Chủ, trầm giọng quát khẽ, không nghĩ tới, trước hết nhất kìm nén không được, ngược lại là các ngươi Nam Cương, chỉ bất quá, dẫn tới đáy vực cự yêu tác phẩm đầu tay loạn, chính mình lại chui vào thủy tinh cung đến, bực này dương đông kích tây kế sách cũng coi là có thể lừa qua chúng ta. Chấm, nói chuyện, thời khắc vị kia dáng người như hài đồng bộ dáng Vũ Hải Long Chủ, đã là thật dài tay áo vung ra. Đang, một tiếng vang dội thanh âm chấn động tứ phương, hắn tay áo lắc tại phương hướng kia lấy động phủ bao phủ xuống tới trên kim cháo thế mà trực tiếp đem kim cháo kia đánh không ngừng run rẩy, sau đó lấy tốc độ nhanh hơn hướng về cự xà Hoa Thanh Tử đánh bay trở về, Hoa Thanh Tử mãnh liệt vung miệng rắn, đem kim cháo kia điêu tại trong miệng, nhưng lực lượng khổng lồ vẫn không ngưng, đem nó mang đến miệng rắn hung hăng hướng về sau văng ra ngoài. Ha ha, Long Chủ bớt giận. Bàn sơn lực sĩ Ngưu Thánh Chủ cùng Giảo Hải Thần Vương Bạch Tượng Thánh Chủ hai cái nhìn thấy Long Chủ hiện thân, liền biết vừa rồi chạy đáy vực cự yêu mà đi chỉ có trong Long Chủ ba vị, chỉ là thi triển thần thông, làm ra bảy vị Long Chủ đều là tiến đến ngăn. Cản đáy vực cự yêu bộ dáng thôi, nhưng bọn hắn thế mà cũng không kỳ quái, đối mặt với nơi đây chủ nhân càng là không có lộ ra bị người khám phá thân hình không có ý tứ, ngược lại phá lên cười, thân là khách nhân cũng không nên làm sự tình vô lý này, nhưng không có cách, ai bảo các ngươi ra tay nhanh như vậy đâu. Vừa nói chuyện, bọn hắn ba cái đại yêu, đồng thời phồng lên yêu uy, hung ác phóng tới trước. Lại là mắt thấy bại lộ, vậy liền không tiếc trực tiếp cùng bốn vị Long Chủ liều mạng một kế cũng muốn đoạt tiểu lai bảo. Nam Cương yêu man, khó mà đến được nơi thanh nhã. Bốn vị long chủ mắt lạnh lẽo ôm tùm, sát ý hiện lên, trực tiếp liền hướng về phía trước tiến lên đón, liền muốn cùng Tam Đại Yêu Vương đấu tại một chỗ. Oanh, dưới một kích Tam Đại Yêu Vương, liền bị hất bay ra ngoài, nhưng còn không đợi. Bốn vị long chủ liên thủ hướng về phía trước tiến đến, vị kia Khô Phong chân nhân liền bỗng nhiên vung qua thân thể đến, đôi rắn dọc tại không trung, vội vã vung vẩy, một loại yêu dị liên miên thanh âm vang vọng tại trong nước biển. Ừm, theo thanh âm kia vang lên, đang chuẩn bị đem cái này ba cái yêu vương tại chỗ giết chết bốn vị long chủ bỗng nhiên thân hình một trận, sau đó liền gặp Đông Hải long chủ, U Minh Hải long chủ, Bắc Hải long chủ ba người trên thân, đều có cuồn cuộn khói đen dấy lên, một tia một sợi từ thể nội bốc hơi lên, khói đen kia dường như có sinh mệnh đồng dạng, theo hoa thanh tử đôi rắn lắc lư, lại không ngừng hướng trong cơ thể của bọn hắn chui tới. Thấy một màn này, bốn vị long chủ đều là sắc mặt đại biến, các ngươi khi nào dùng vô độc? Ha ha, Hoa Thanh Tử cùng Bàn Sơn Lực Sĩ, Bạch Tượng, Thánh Chủ ba cái đồng thời phá lên cười, Hoa Thanh Tử kêu lên, dù là mấy người các ngươi đa mưu túc trí, lại há có thể nghĩ đến trong thiên nguyên chúng ta hiến cho các ngươi liền đã sớm động tay động chân, mặc dù Long Đế Chi Bí là hiện tại mới truyền tới, nhưng từ các ngươi sớm tại 2 tháng trước liều mạng siêu tập thế gian thiên nguyên thời điểm ta Nam Cương Yêu Tổ liền đã tính tới các ngươi có mưu đồ, trong thiên nguyên kia không có độc chỉ là có nó lão nhân ra tự mình luyện vào trong đó 3 giọt bản mệnh yêu huyết mà thôi, vốn không phải cho các ngươi chuẩn bị. Chỉ là các ngươi luyện hóa tiên nguyên, ngược lại là nhiễm đến các ngươi trên thân. Muốn mạng của các ngươi không dễ dàng, nhưng lúc này ta nhìn các ngươi còn thế nào run long chủ uy phong. Trong tiếng hét vang, 3 người bọn họ đều là hiện ra đại yêu chi tướng, chống. Đỡ động đáy biển bùn cát hung hăng hướng về mấy vị long chủ công tới. Nhìn thấy một màn này, 4 vị long chủ đã đều là kinh hãi, nghĩ lại ở giữa liền minh bạch vấn đề. Trước đây bọn hắn siêu tập thế gian cơ hồ tất cả tiên nguyên, chuẩn bị cho đế noãn trúc cơ, những tiên nguyên kia cũng tự nhiên tất cả đều đã kiểm tra vô số lần, xác định không có vấn đề, mà lại từ khi đó đến xem, Nam Cương cũng hoàn toàn không có lý do gì cho long chủ làm tay chân, nhưng người nào có thể nghĩ đến, vị thiên Nam Cương yêu tổ thế mà tâm tư sâu như vậy, dù là hắn khi đó còn không xác định các long chủ siêu tập tiên nguyên là vì cái gì, nhưng vẫn là không tiếc tổn thương tu vi, đem chính mình bản mệnh yêu huyết luyện tiến vào trong tiên nguyên, làm lo trước khỏi họa chuẩn bị. Nếu là lúc trước trực tiếp đem những này tiên nguyên cho đế noãn. Như vậy, bây giờ chúng chiêu chính là tiểu lai bảo, có thể bởi vì đế noãn bị sớm đánh vỡ tiểu lai bảo xuất thế, 7 vị long chủ liền không cách nào trực tiếp đem tiên nguyên cho nó, mà là dựa vào nó trạng thái bây giờ, phân biệt đem tiên nguyên luyện hóa, cải biến, sau đó lại cho nó bổ túc căn cơ thế nhưng là kể từ đó yêu huyết kia liền nhiễm tại mấy vị long chủ trên thân. Nếu là không thêm vào thôi động yêu huyết này liền vô hại, thậm chí là vật đại bổ, nhưng tại lúc này, Hoa Thanh Tử thúc dục vô độc chi pháp, yêu huyết liền lập tức làm ầm ĩ đứng lên, cho dù là lấy long chủ tôn sư, bất ngờ không đề phòng, cũng sẽ đại thụ yêu huyết ảnh hưởng. 3 vị yêu vương, chính là mượn cơ hội này, thế mà đối với các long chủ đều sinh ra sát ý, các ngươi vị kia yêu tổ thật suy nghĩ minh bạch muốn cùng ta Long Cung là địch sao? Một tiếng xâm nhiên gầm thét nhớ tới, một đạo nhỏ gầy thân hình thẳng xông về trước đi qua, lại là Vũ Hải Long Chủ, trước đó bọn hắn là tiểu lai bảo luyện chế thôi hóa các loại tiên nguyên cùng bảo huyết, riêng phần mình phụ trách đồ vật khác biệt cho nên hắn ngược lại là không có nhiễm phải yêu huyết, tự nhiên cũng không bị ảnh hưởng, bây giờ hắn đã trở thành trong 4 vị Long Chủ này duy nhất có thể chiến tồn tại cũng thế. Vóc dáng một cái nhỏ nhất. Nhưng hắn thân thể hài đồng dạng này, đón 3 vị hóa ra yêu tướng, quái vật lớn yêu vương, lại là không chút nào mang vẻ sợ hãi, thẳng tắp nghênh đón tiếp lấy, đứng mũi chịu sào chính là Bàn Sơn Lực Sĩ Nghiêu Thánh Chủ, hình thể chênh lệch cách xa 2 người đụng vào nhau, liền giống như là một con ruồi đâm vào hoàng nghiêu trên thân, nhưng kết quả lại là con ruồi. Mũi tia bất động, ngược lại là man nghiêu bị đụng ngã lăn ra ngoài. Mà lại xuống một khắc vị này Vũ Hải Long Chủ tránh thoát Bạch Tượng Thánh Chủ miệng phun một đạo bạch quang, trở tay ôm lấy Bạch Tượng Thánh Chủ cái mũi, nghiêm nghị vừa quát liền đem cái kia Bạch Tượng Thánh Chủ đại sơn một dạng thân thể trực tiếp cao cao quang bay đi ra ngoài, phá xuất mặt biển. Siêu, hắn lại thân hình bay tán loạn, bay thẳng đến Khô Phong chân nhân trước người, một quyền đập ầm ầm rơi. Đang, Khô Phong chân nhân đầu rắn trực tiếp bị hắn nện vào đáy biển mặt đất, xô ra một cái cự đại hố sâu, cắt bay hướng tứ phía phun ra. Cùng yêu so ra, rồng chính là vương, cùng ta so ra các ngươi chính là tìm đường chết trùng quyết. Vũ Hải Long Chủ trong chốc lát đánh lui Tam Đại Yêu Vương, trầm giọng quát chói tai, non nớt thanh âm xa đãng xuất đi, bá. Khí vô song, Phương Quý lấy ma sơn quái nhãn nhìn thấy màn này, đã là kinh hãi trong lòng giống như là nhẫn nhịn một hơi thở gấp đi ra, lúc đầu nhìn thấy Nam Cương yêu vương đột nhiên gây khó khăn, lại là dẫn tới đáy vực cự yêu làm loạn, lại là dùng cái gì ác độc thủ đoạn, khiến cho ba vị long chủ thân chúng vô độc thoạt nhìn như là chiếm hết tiên cơ yêu thế, ai ngờ chỉ có một vị long chủ xuất thủ, liền đã dễ dàng đem bọn hắn áp chế xuống tới. Các long chủ tu vi cùng thực lực quả nhiên là... Một cái ý niệm trong đầu còn chưa hiện lên lúc bỗng nhiên lại phát giác được bên người trận lực vội vã lưu chuyển, sau đó liền thấy trong toàn bộ thủy tinh cung tất cả trận văn đồng thời vận chuyển, hóa thành một đạo hình cự lực ngưng tụ như tiễn, bỗng nhiên liền hướng Vũ Hải Long chủ sau lưng vọt tới. Phương Quý cũng đột nhiên, đã tỉnh lại, như chỉ là Nam Cương mấy vị yêu vương, còn loạn không được Long Cung. Nhưng nếu như, đồng thổ cũng đồng loạt ra tay đây, cách chương.